Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3525, Khôi Lượng Hoàng hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Tại hai cái Phật thủ ấn hiển hóa ra ngoài thời điểm, Trương Nhược Trần lập tức cấp tốc trốn xa. Nộ Thiên Thần Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn bạo phát đi ra khí tức quá mạnh mẽ, một khi quyết đấu, một tinh vực đều sẽ chôn vùi. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, vẫn như cũ sinh ra. Phàm nhân nhìn lên Thương Long, cảm giác căn bản là không có cách dính vào. Mấy chục khỏa thần tọa tinh cầu kia vốn thuộc về Bạch Y Cốc thần linh, nhưng lại bị Phi Mã Vương, Xương Hợp các loại cường giả thời cổ cướp đi, chém tinh cầu cùng nguyên chủ nhân liên hệ. Giờ phút này, những thần tọa cự tinh đường kính trăm vạn dặm này, từ Nộ Thiên Thần Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn trung tâm chiến trường bay ra. Bọn hắn cũng đang trốn. Thần tọa tinh cầu giữa lẫn nhau, do cao thâm không lường được trận pháp minh văn kết nối, đếm bằng ước kỳ dị mà quy luật sắp xếp cùng mấy chục tỷ dặm rộng lớn màu ám kim tinh vân cùng một chỗ thẳng hướng Trương Nhược Trần bay tới. Khí thế cuồn cuộn rất là khiếp người, giống như là gặp một vùng thiên địa truy sát. Phi Mã Vương đứng tại trận pháp phía trước nhất trên một viên thần tọa tinh cầu, mà khí cùng tinh vân tương dung, tóc dài giống từng đầu huyết sắc dòng sông tại trong tinh vân phiêu động, đại khí bàng bạc. Nàng giống như huyết ngọc hồ phách, hai mắt gắt gao khóa chặt Trương Nhược Trần, nói. Nhược Trần giới tôn, có dám lưu lại một chiến? Trương Nhược Trần chân đạp thần linh bộ đi nhanh mà đi. Tòa thần trận do 53 khỏa thần tọa tinh cầu bố trí đi ra kia, hiển nhiên là Khôi Lượng Hoàng thủ bút. 7 vị vô lượng cảnh cường giả liên thủ thôi động trận pháp, trong đó còn bao gồm Phi Mã Vương đại tự tại vô lượng trung kỳ này, đừng nói Trương Nhược Trần, coi như chư thiên đến đây cũng quá sức. Không trốn, điên rồi mới không trốn. Trương Nhược Trần đến nay còn nhớ rõ, 10 vạn năm trước Kình Thương ở ngoài Côn Lôn giới bố trí xuống chư thần đại trận đối phó thánh tăng hình ảnh, một vị thần linh tọa trấn một viên hàng tinh, vô số tinh cầu rơi xuống, thần thông như mưa, chiến khí vô số, thánh tăng kim thân đều bị đánh nát. Trương Nhược Trần cũng sẽ không giống thánh tăng như thế mang lòng muốn chết, không trốn không lùi. Xương Hợp cười nhạo nói, đây chính là từ xưa đến nay, thiên hạ nhất phẩm. Nhược Trần giới tôn lúc trước cao ngạo anh đảm, đều đi nơi nào? Vốn cho rằng hậu thế gia có thể chứng đạo thủy tổ hùng kiệt, không nghĩ tới chân chính giao thủ, mới biết là một cái chỉ biết xuất khẩu cuồng ngôn bọn chuột nhắt. Lại có cường giả thời cổ mở miệng tương kích, Trương Nhược Trần kéo dài khoảng cách về sau, cười nói. La Sát tộc một trận chiến, các ngươi đánh giá thấp Phong Đô đại đế, bao nhiêu lượng tổ chức cùng cường giả thời cổ vẫn lạc, hạ tràng thê thảm. Hôm nay các ngươi lại đánh giá thấp Nộ Thiên Thần Tôn, hiện tại không trốn, đợi đến địa ngục giới chư cường đã tìm đến, các ngươi sẽ một cái đều trốn không thoát. Các ngươi những người này, ngày xưa hoàn toàn chính xác đều là thiên địa chúa tể, đáng tiếc tự cao tự đại, chưa nhận rõ mình bây giờ thực lực. Cái này nhất định các ngươi khó được kết thúc yên lành. Thời đại không giống với lúc trước. Trương Nhược Trần lời nói này, giống như lợi kiếm, đâm thẳng cường giả thời cổ bọn họ nội tâm mềm yếu nhất chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ tân, Khương Sa Khắc Sư Chí Thần Tôn, ngày xưa cái nào không phải uy chấn hoàn vũ tồn tại, nhưng, sau khi sống thêm đời thứ hai, hạ tràng một cái so một cái thảm. Nộ Thiên Thần Tôn tu vi chiến lực hoàn toàn chính xác vượt xa khỏi bọn hắn dự đoán. Ban sơ kế hoạch cũng liên tiếp xảy ra vấn đề. Vốn cho rằng, chiến thần Minh Tôn coi như giết không được Nộ Thiên Thần Tôn, bằng vào tự bạo thần nguyên, cũng có thể đem Nộ Thiên Thần Tôn trọng thương, đồng thời đem Bạch Y Cốc san thành bình địa. Đến lúc đó, bọn hắn cùng một chỗ giáng lâm, trong một khắc đồng hồ, liền có thể kết thúc chiến đấu. Càng ngoài dự liệu chính là Trương Nhược Trần cùng Nộ Thiên Thần Tôn chủ động tìm tới bọn hắn, để bọn hắn trở tay không kịp, dẫn đến chiến trường chỉ có thể ở trong tinh không bộc phát. Bạch Y Cốc chỗ đại thế giới hộ giới đại trận mở ra, cái này khiến bọn hắn tiến vào đại thế giới, trở nên 10 phần gian nan. Đương nhiên, lớn nhất tính sai, hay là Nộ Thiên Thần Tôn tu vi. Nộ Thiên Thần Tôn có thể cùng Lôi Phạt Thiên Tôn địa vị ngang nhau, cái này nhất định, hôm nay kế hoạch đã toàn bộ thất bại. Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Nộ Thiên Thần Tôn đã đấu pháp mấy chục cái hội hợp, thần lực đánh xuyên qua tam giới, chôn vùi mảng lớn tinh không. Tinh thần giống như hỏa cầu đồng dạng, tại trong vũ trụ bay, chôn vùi tại thâm không. Vô số thiên địa quy tắc bị hai người điều động đi qua, khiến cho thời không khó mà duy trì. Quang minh, hắc ám, sinh mệnh tử vong, tại mảnh khu vực này, đều không tồn tại, chỉ có các loại đạo pháp thần thông cùng thần khí uy năng. Lôi Phạt Thiên Tôn rất rõ ràng, coi như mình có thể đánh bại Nộ Thiên Thần Tôn cũng khẳng định sẽ bị kiềm chế. Nhưng, thời gian cũng không tại bọn hắn bên này. Kéo càng lâu, hư phong tẫn gấp trở về khả năng lại càng lớn. Thế là, Lôi Phạt Thiên Tôn truyền âm ra ngoài. Các người chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, cầm xuống Trương Nhược Trần, công phá hộ giới đại trận. vô luận có thể hay không cầm xuống Bạch Y Cốc trong một khắc đồng hồ, nhất định phải rút lui. La Sát tộc một trận chiến thảm bại tuyệt không thể tái diễn. Ngay tại cấp tốc thối lui về phía xa Trương Nhược Trần, phát hiện Phi Mã Vương bọn người thế mà khống chế trận pháp hướng Bạch Y Cốc chỗ không minh giới mà đi, không tiếp tục đuổi chính mình. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trương Nhược Trần phát hiện hai chân không cách nào động đậy, như là lâm vào đầm lầy. Cúi đầu nhìn lại, dưới chân hư không hóa thành thể lỏng, đầu gối phía dưới đều bị nuốt hết. Không gian trở nên ngưng kết khiến cho hắn khó mà động đậy. Trương Nhược Trần trước mắt lờ mờ, đối với thiên địa cảm giác biến mất. Khôi Lượng Hoàng, ngươi rốt cục hiện thân. Trương Nhược Trần ngũ giác bị cường đại tinh thần lực phong bế, nhưng còn có thể mở miệng. Trong đầu, hiện ra một đạo thiên địa hình ảnh, phía sau mình ngoài 10 bước đứng có một đạo thần bí thân ảnh mặc hắc bào, giống như là từ dị trong thời không đi ra, như ảo như thật. Thấy không rõ khuôn mặt, Khôi Lượng Hoàng mặt bị hắc bào mũ liền che lại. Tay hắn cầm ô mộc pháp trượng đỉnh treo một chiếc màu lam nhạt thần đăng, hai chân dẫm tại mặt nước, trong nước có rõ ràng cái bóng. Chân lý chi tâm, nhất phẩm thần đạo quả nhiên không tầm thường, đối mặt thiên viên vô khuyết giả ngũ giác phong ấn, lại vẫn có thể sinh ra cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi Lượng Hoàng từng bước một đi hướng Trương Nhược Trần, bàn chân tại mặt nước dẫm ra tinh mịn gợn sóng. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trong đầu hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, cả người giống rơi vào vực sâu, ý thức càng ngày càng yếu. Thật là đáng sợ tinh thần lực, không được, không có khả năng rơi vào vô ý thức vực sâu hắc ám, không phải vậy ta sẽ chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần trong đầu quan tưởng vô cực thái cực tứ tượng diễn hóa quá trình, vòng đi vòng lại vận hành, đem đập vào mặt hắc ám ngăn cản ở bên ngoài, cắt gao thủ vững ý thức sau cùng thanh minh. Hắc ám đem hắn ý thức một mực bao khỏa, không ngừng ăn mòn, căn bản là không có cách đi dẫn động chiến thần minh tôn đầu lâu. Còn tốt chiến thần minh tôn đầu lâu giấu ở trong tứ tượng lại giấu ở huyền thai chỗ sâu, bị thủy tổ thần khí bao khỏa, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Trương Nhược Trần, tốc độ tu luyện của ngươi thực sự để lão phu kinh ngạc. Là nhất phẩm thần đạo huyền diệu, hay là địa đỉnh quá mức thần dị? Khôi Lượng Hoàng đã đến bên cạnh hắn, nói. Yên tâm, lão phu không nỡ giết ngươi. Ngươi bộ thân thể này còn có đạo ngươi tu luyện ra được đều quá chân quý, một vị không tầm thường đại nhân vật đã dự định. Còn tại dãy dụa sao? Nhanh thiếp đi đi tỉnh ngủ, ngươi sẽ thu hoạch được tân sinh. Trương Nhược Trần chậm rãi ngã xuống, nửa người xuyên vào trong nước. Không phải chân chính nước, là hóa lỏng tinh thần lực. Khôi Lượng Hoàng suy nghĩ khẽ động, mang theo dưới chân vô biên thủy vực xuất hiện đến không minh giới trên không, tùy theo, trong tay ô mộc pháp trượng giơ lên. Cấp 92 tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không minh giới, trong mảnh tinh vực vô biên này tinh cầu, nham thạch mảnh vỡ, tinh vụ bụi bặm, đều là cải biến vận hành quy luật, lấy hắn làm trung tâm chuyển động. Áo bào đen như chiến kỳ phần phật bay lên. 53 khỏa thần tỏa cự tinh cùng 7 vị cường giả thời cổ, xuất hiện đến Khôi Lượng Hoàng hướng trên đỉnh đầu, kết thành một tòa tinh vân đại trận. Tinh thần vận chuyển, phong bạo lăng lệ, ong ong, tật chuyển tiếng vang triệt hoàn vũ. Phía dưới không minh giới trên đại địa toàn bộ sinh linh đều bị Khôi Lượng Hoàng khí tức ép tới nằm sấp hoảng sợ mà sợ hãi. Tu sĩ tu vi cường đại, sớm đã tại hộ giới đại trận mở ra lúc liền đuổi tới Bạch Y Cốc. Giờ phút này bọn hắn đều sắc mặt tái nhợt, nội tâm ý sợ hãi không cách nào áp chế, hai chân run rẩy. Vô Nguyệt đứng tại trong một chỗ đá xanh đạo tràng đông đảo chùa miếu vây quanh, ngẩng đầu nhìn đầy trời màu ám kim tinh vân cùng 53 khỏa to lớn mà chói mắt liệt nhật lẩm bẩm. Cuối cùng vẫn là thất bại, tinh thần lực cao đến Khôi Lượng Hoàng cấp bậc kia thiên tôn đều có thể khiêu chiến, chỉ cần bằng vào suy nghĩ, liền có thể để Trương Nhược Trần mất đi ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đứng tại một tòa Phật tháp đỉnh, Phật y màu xanh tung bay, ánh mắt tĩnh mịch mà linh tính, nói. Không, Trương Nhược Trần tinh thần ý chí cường đại, lại là vô lượng cảnh tu vi, cho dù là Khôi Lượng Hoàng, cũng nhất định phải cách hắn rất gần, đồng thời sử dụng đại thủ đoạn mới có thể để cho hắn mất đi ý thức. Cái này vừa lúc nói rõ, Trương Nhược Trần lúc trước xuất thủ đối chiến Phi Mã Vương, phát huy ra tác dụng vốn có, thành công dẫn xuất Khôi Lượng Hoàng tự tay bắt hắn. Hiện tại kế hoạch của chúng ta, mới tính có khả năng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cho là, hắn có thể xông phá Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực áp chế. Vô Nguyệt nói, người đối với hắn không có lòng tin. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, Khôi Lượng Hoàng mục tiêu, là không minh giới, là Bạch Y Cốc, là chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể làm cho hắn hao phí đại lượng tinh thần lực ứng đối, Trương Nhược Trần tiếp nhận áp chế, liền sẽ giảm nhỏ.